Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, ai sao sao ai? Chương 404, ai sao sao ai? Oanh, đuôi rồng oanh kích dưới, phụ cận một tòa phạm vi hơn 20 mét ngọn núi nhỏ đầu. Đột nhiên hóa thành đầy trời bột đá, nát đến không thể lại nát. Hắc Long Bá Thiên ba thức, thức thứ nhất Hắc Long bãi vị uy lực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, kinh người như thế uy thế, lại không có thể làm cho Diệp Chân chú ý mảy may. Lúc này Diệp Chân lẳng lặng đứng ngẩn ở nơi đó, cho dù do đầy trời bột đá rơi xuống, đưa hắn bao trùm đến đầy bụi đất, nhưng là trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng, hy vọng. Diệp Chân thấy được cái kia phảng phất giống như tử vật đạo thứ hai thiên phú huyết mạch hy vọng. Ngay tại vừa rồi, Diệp Chân thành công thi triển ra bản đầy đủ uy lực 10 phần Hắc Long bãi vĩ thời khắc. Diệp Chân bị Hắc Long trong mắt trái bắn ra quang hoa chiếm cứ đạo thứ hai Hắc Quang thiên phú huyết mạch, đột nhiên có một tia ba động kỳ dị, thời gian rất ngắn, cơ hồ là chợt lóe lên. Nhưng đang ở đó trong tích tắc, Diệp Chân lại rõ ràng cảm ứng được, cái này đạo thứ hai Hắc Quang Thiên Phú huyết mạch cùng Hắc Long Bá Thiên ba thước có chỗ liên hệ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình lần nữa cuồng động, chỉ là lần này, Diệp Chân lại là bay lên bầu trời. Nếu như chờ Thải Y trở về, nhìn thấy một cái bị Diệp Chân hủy đến nhận không ra tiên nữ phong, vậy cũng không tốt. Giống, oanh, hưu, mơ hồ long lánh âm thanh, đuôi rồng cùng long chảo xé rách không khí, bóp vỡ không khí thanh âm, không ngừng vang lên. Diệp Chân trên mặt thần sắc cũng càng ngày càng chắc chắn. Chuyện này, Diệp Chân đã xác định, mặc dù Diệp Chân trước mắt còn không cách nào đem Hắc Long Bá Thiên thức thứ ba Hắc Long Bá Quyền thi triển đi ra, nhưng là đã có thể xác định, Hắc Long Bá Thiên ba thức cùng hắn đạo thứ hai Hắc Quang Thiên Phú huyết mạch quả thật có liên hệ. Mỗi một lần thành công thi triển Hắc Long Bá Thiên ba thức, đạo thứ hai Hắc Quang Thiên Phú huyết mạch đều có sinh ra một tia yếu ớt ba động, phảng phất trả lời, hay hơn chính là cái này tia đạo thứ hai Hắc Quang Thiên Phú huyết mạch sinh ra yếu ớt ba động, lại có thể để Diệp Chân lòng có cảm giác. Loại này cảm ngộ là đối cái này Hắc Long Bá Thiên ba thức lĩnh hội cảm ngộ. Đạo thứ hai Hắc Quang Thiên Phú huyết mạch sinh ra yếu ớt ba động, giống như là một cái truyền công lão sư, mỗi một lần đều có thể chỉ điểm Diệp Chân một tia, mỗi một lần cũng có thể làm cho Diệp Chân đối cái này Hắc Long Bá Thiên ba thức có một tia yếu ớt tiến bộ. Mặc dù không lớn, nhưng chỉ cần kéo dài nữa, cái kia tiến bộ chính là kinh người, quả nhiên có huyền diệu. Diệp Chân trong đầu, Hắc Long mắt trái quang hoa vạn trượng một sát na kia lại đột ngột hiển hiện, xa xa, mấy vị đại năng chính xa xa quan sát tiên nữ phong. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, nhị trưởng lão Kế Xa, trung ly cảnh người đều ở đây. Trưởng môn, Diệp Chân thi triển vũ kỹ này, nhìn có hình rồng, ẩn có long lánh chi thanh, hẳn là Diệp Chân tại Hắc Long bí cung bên trong đoạt được chỗ tốt. Uy lực này, xem ra quả thực bất phàm. Lão phu thế nào ẩn ẩn có loại cảm giác, vũ kỹ này uy lực có khả năng so lão phu áp đáy hòm địa giai thượng phẩm võ kỹ Tử Nhạc Diệt Linh còn mạnh hơn. Nhị trưởng lão Kế Xa nói ra. Nghe vậy, trưởng môn Quách Kỳ Kinh, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên bọn người nở nụ cười khổ. Kế trưởng lão, không phải có khả năng, mà là khẳng định, trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói ra. Không chỉ cái này võ kỹ, Diệp Chân thi triển phù vân chỉ, xích ngọc ấn, đều phải so ngươi Tử Nhạc Diệt Linh mạnh. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên cũng nở nụ cười khổ, hơn nữa so lão phu cái kia mấy tay áp đáy hòm bí kỹ cũng muốn mạnh. May mắn Diệp Chân tu vi mới hóa linh cảnh tam trọng. Nếu là Diệp Chân tu vi có thể đột phá đến hồn hải cảnh, không cần hồn hải cảnh tam tứ trọng, chỉ cần hồn hải cảnh nhất nhị trọng tu vi, đến lúc đó đối phó chúng ta giống như là bổ dưa thái rau. Mạnh như vậy, đây chẳng phải là có thể cùng thần thông võ kỹ cùng so sánh rồi. Nhị trưởng lão Kế Xa lấy làm kinh hãi, mặc dù so ra kém thần thông võ kỹ, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Nhất là vừa rồi thi triển chiêu này rồng vẫy đuôi, bản tọa đã loáng thoáng cảm ứng được một tia thần thông võ kỹ khí tức. Rất kỳ quái, trưởng môn Quách Kỳ Kinh gương mặt kinh ngạc. Loại thần thông kia võ kỹ khí tức vô cùng yếu, nhưng lại hết lần này tới lần khác có. Quỷ dị, loại thần thông này võ kỹ khí tức, dù là lại yếu ớt, cũng chỉ có chú mạch cảnh cường giả trên người mới. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở tu vi vẻn vẹn hóa linh cảnh tam trọng Diệp Chân trên người. Bất quá, Diệp Chân trên người hắn nhìn không thấu bí mật, còn thiếu sao? Có thể mở ra Hắc Long bí cung võ giả, quả nhiên bất phàm. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó Diệp Chân vẫn là một cái tạp dịch đệ tử. Ai có thể nghĩ tới có thành tựu như thế này? Đúng vậy a, ai cũng nghĩ không ra. Bây giờ chúng ta Tề Vân Tông cả nhà hưng suy, lại là vì tại xuất thân từ tạp dịch đệ tử Diệp Chân. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên cùng nhị trưởng lão Kế Xa cảm thán, để trưởng môn Quách Kỳ Kinh lông mày đột nhiên dương lên. Trung trưởng lão, truyền bản tọa phù chiếu, từ ngày mai trở đi, ta Tề Vân Tông tạp dịch đệ tử đãi ngộ trực tiếp gấp bội. Cùng một thời gian đoạn bên trong tất cả đỉnh núi tạp dịch đệ tử tiến bộ thần tốc người. Hưởng thụ ngoại môn đệ tử đãi ngộ, cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Thất trưởng lão Trung Ly cảnh dài đáp một tiếng, phiêu nhiên đi xa, chỉ sợ Diệp Chân cũng không nghĩ ra. Hắn trong lúc vô tình biểu hiện, vậy mà cho Tề Vân Tông 10 vạn tạp dịch đệ tử tranh giành tới lớn như thế phúc lợi. Bất quá, Tề Vân Tông loại này đầu nhập, cũng không phải không có thu hoạch. Mấy năm sau, Tề Vân Tông tạp dịch đệ tử bên trong lại quật khởi một vị vẻn vẹn kém Diệp Chân đệ tử thiên tài, danh chấn Hắc Long vực. Đương nhiên, đây là nói sau, nửa tháng sau, Diệp Chân vẫn tại tiến hành tự ngược thức khổ tu. Hắc Long bá thiên ba thức trước hai thức càng ngày càng tinh thục, tầng tầng lĩnh hội dưới, thức thứ ba Hắc Long bá quyền cũng ẩn ẩn có tiểu thành tượng. Hưu, đột nhiên ngay tại Diệp Chân đau khổ lĩnh hội Hắc Long bá thiên thức thứ ba Hắc Long bá quyền thời điểm, một đạo như lưu tinh kiếm quang đột ngột từ Phi Lai Phong bay ra, thẳng oanh Diệp Chân. Kiếm quang bay tới nháy mắt, Diệp Chân trong lòng báo động lập hiện, bởi vì trên tay đang khoa tay múa chân lĩnh hội Hắc Long bá quyền, theo bản năng đấm ra một quyền. Giống một cái hình rồng quyền ảnh đột nhiên từ Diệp Chân trên nắm tay bay ra, cùng cái kia đạo màu băng lam kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, phảng phất canh dội tuyết. Hắc Long bá quyền hình rồng quyền ảnh tại màu băng lam kiếm quang dưới bị oanh thành phấn vụn. Diệp Chân bản nhân tức thì bị màu băng lam kiếm quang dư uy cuồng bổ ra xa mấy chục mét. Hừ, quá mềm, quá non, quá kém, khổ tu một tháng dư, ngươi liền tu ra như thế điểm thành quả sao? Lại đến, Liêu Phi Bạch Trương Dương mà thanh lãnh thanh âm đột nhiên tiến vào Diệp Chân lỗ tai. Hai đạo huyền băng sắc kiếm quang vạch ra một đạo huyền ảo hình cung quỹ tích, hướng về Diệp Chân nhanh đâm mà đến. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí tất cả đều thành băng. Diệp Chân giật nảy cả mình, đang muốn ra chiêu, Liêu Phi Bạch thanh âm lần nữa vang lên, xem ngươi chi quyền thế, đi là vừa mãnh liệt hùng uy con đường, ẩn ẩn có một loại vương bá chi khí ẩn chứa trong đó. vô luận là vừa mãnh liệt vẫn là vương bá, đều là quyền ý, chỉ có đem quyền này quyền ý phát huy đến cực hạn, mới có thể phát huy ra quyền này chân chính uy lực, cũng mới có thể đón lấy lão nương sát chiêu. Bằng không, người hôm nay liền đợi đến bị lão nương hành hạ chết đi. Trong quát trong tiếng, Diệp Chân trong lòng run lên, lần nữa ra quyền, không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Chân lần nữa bị Liêu Phi Bạch kiếm quang cuồng bổ ra 100 mét. Càng chết là, cái kia huyền băng linh lực băng lãnh phi thường, xâm nhập thể nội, chính muốn đống sát Diệp Chân. Nhưng Liêu Phi Bạch kiếm quang khống chế vô cùng diệu, chỉ là oanh phi Diệp thật, nhưng lại sẽ không thực sự trọng thương Diệp Chân, nhưng thống khổ tuyệt đối nhẹ không được. Đương nhiên, Liêu Phi Bạch công kích cũng không phải nhanh như mưa gió, mỗi một lần công kích đều sẽ khoảng cách vài chiêu, cho Diệp Chân một chút lĩnh hội thời gian. Lại đến, Diệp Chân gầm thét, lần nữa ra quyền, không đủ, vẫn là quá kém, quá mềm, ngươi là nam nhân không? Không biết cái gì gọi là bá khí sao? Muốn hay không lão nương dạy dỗ ngươi cái gì gọi là bá khí? Không hiểu, xoát. Trong nháy mắt tiếp theo, Liêu Phi Bạch một kiếm, liền đem ẩn tại trong tầng mây quan chiến nhị trưởng lão Kế Sa Bổ liên tiếp lui về phía sau. Kiếm quang như núi, kiếm quang như sấm, vậy mà bổ đến nhị trưởng lão Kế Sa liền lời mắng người đều nói không ra ngoài. Thấy không, lão nương cái này kêu là bá khí. Ngoặc kép, Liêu Phi Bạch nổi giận quát âm thanh, coi như khắp núi Tề Vân Tông đệ tử câm như rùng mình. Diệp Chân Hắc Long bá quyền lại là càng ngày càng cô đọng, không chỉ có Liêu Phi Bạch chỉ đạo, mỗi một lần ra quyền càng có đạo thứ hai màu đen thiên phú huyết mạch sinh ra một tia thần bí ba động, cho Diệp Chân căn bản nhất tu luyện cảm ngộ, cơ hồ mỗi một quyền cũng có thể làm cho Diệp Chân có chỗ tiến bộ. Diệp Chân hai mắt lạnh lùng như băng, đấm ra một quyền, vậy mà sinh ra một loại ngoài ta còn ai bá khí cảm giác. Giống, linh lực ngưng tụ thành hình rồng quyền ảnh phá không mà ra. Liên phá không âm thanh, cũng bởi vì hình rồng quyền ảnh hình dạng loáng thoáng ngưng tụ thành một tia long lánh chi thanh. Lạch cạch, Liêu Phi Bạch huyền băng linh kiếm bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Mà Diệp Chân Hắc Long bá quyền còn vẫn còn dư uy. Cái này tiến bộ cũng quá con mẹ nó nhanh a. Trong tầng mây, nhị trưởng lão Kế Sa sổ một câu nói tục, Diệp Chân Hắc Long bá quyền mới đầu bị Liêu Phi Bạch phá vỡ nát, hiện tại lại có thể phản bảo huyền băng linh kiếm. Hừ, một quyền này mới giống như điểm bộ dáng, hẳn là miễn cưỡng có thể trải qua ở lão nương, cường độ thấp dày xéo. Trong nháy mắt tiếp theo, 8 đạo huyền băng kiếm quang đồng thời hướng về Diệp Chân đánh tung mà tới. Chỗ chết người nhất chính là, mỗi một đạo huyền băng kiếm quang chiều dài đều tăng vọt 5 thành có thừa. Diệp Chân trong nháy mắt liền không bình tĩnh, không chỉ có Diệp Chân không bình tĩnh, tiên nữ phong phụ cận quan chiến Tề Vân Tông các trưởng lão cũng đều không bình tĩnh. Ao ao ao, ánh sáng tán loạn. Trong lúc nhất thời, Tề Vân Tông các trưởng lão là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Biến thái, cái này Liêu La Sát càng ngày càng biến thái. Cong, tiếng chuông vang lên, trưởng môn Quách Kỳ Kinh cầm trong tay một tòa kim sắc chuông nhỏ, nhẹ nhàng gõ một cái, hồng trung đại lữ tiếng chuông vang lên, một đạo màn ánh sáng màu vàng óng như là như gợn sóng tản ra, che lại Tề Vân Tông trên dưới. Đương nhiên, đang giao chiến Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch ngoại trừ, trưởng môn Quách Kỳ Kinh thúc dục trấn tông linh khí phát ra tới thủ hộ màn sáng, vô cùng xảo đem đang giao chiến Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch ngăn cách bởi bên ngoài. Phốp, lúc Diệp Chân xích ngọc linh giáp trong thời gian ngắn bị cắt thành khối vụn nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt Soát liền trợn nhìn, xâm nhập thể nội huyền băng linh lực, cống đến Diệp Chân răng trên răng dưới nhịn không được điên cuồng va chạm. Đến thực sự, Diệp Chân ngạc nhiên, ngươi coi lão nương yêu đùa với ngươi hư? Cẩn thận lão nương đưa ngươi chà đạp đến không thành hình người. Liêu Phi Bạch không biết sao, đột nhiên bạo tẩu, suy, phía sau linh dực cuồng thiểm mà ra, Diệp Chân thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, tránh khỏi Liêu Phi Bạch một kích chí mạng. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo huyết quang quang hoa đột nhiên từ đầu đầy mồ hôi lạnh Diệp Chân trong ngực bay ra, sáp nhập vào Diệp Chân thể nội. Diệp Chân quanh thân khí thế đột ngột tăng vọt. Hừ, đánh thì đánh, xem rốt cục là ai chà đạp ai. Trong tiếng giống giận dữ, một đạo màu đen đuôi rồng đột nhiên cuồng quất hướng Liêu Phi Bạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.